Tình nhân của tổng tài. Chương 167, em đợi. Khóc chuyện audio.com. Sau khi được hai bà mẹ Lưu Minh Thi và Hà Doãn Hoa hỗ trợ tắm xong thì Hoắc Tư Danh đã thay bộ tây trang khác đi vào ôm Hứa Doãn Hạ ra. Hứa Doãn Hạ dựa vào lòng ngực Hoắc Tư Danh, nằm yên để anh ôm ra ngoài. Lưu Minh Thi cùng Hà Doãn Hoa ở phía sau không khỏi nhếch mép cười vui mừng. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng đặt Hứa Doãn Hạ xuống lấy tay gạt tóc cô ra để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước của cô. Hoắc Tư Danh không ngại ở đây nhiều người mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô tạm biệt nhẹ giọng nói. Buổi chiều anh sẽ sang với vợ, nhớ ăn uống và nghe theo lời bác sĩ nhé. Hứa Doãn Hạ từ lúc được ôm ra đến giờ vẫn im lặng. Hoắc Tư Danh vốn muốn được Hứa Doãn Hạ hôn tạm biệt nhưng là khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì thôi vậy. Hứa Doãn Hạ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh nữa thì hôn gì mà hôn, xoa nhẹ đầu Hứa Doãn Hạ một cái. Hoắc Tư Danh đang định rời đi thì tay anh bị bàn tay nhỏ bé của cô giữ chặt lại. Hoắc Tư Danh quay đầu lại nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi. Sao thế vợ? Hứa Doãn Hạ mím chặt môi. Muốn nói lại thôi nhưng là nhớ lại những câu mà Lưu Minh Thi và Hà Doãn Hoa nói lúc nãy. Hai đứa đã là vợ chồng, ngại gì không biết nữa. Con gái đâu nhất định là phải rụt rè đâu hạ hạ. Lúc trước con cực bạo luôn đó. Đúng đúng, với lại chồng đi làm vợ hôn tạm biệt là chuyện quá bình thường và đơn giản mà. Con nên chủ động hôn Tư Danh để cậu ta vui vẻ. Trong khoảng thời gian con hôn mê. Ngày nào cậu ta đều thức canh chừng con hết đó. Đúng đó, cậu ta còn ngã bệnh nữa. Hứa Doãn Hạ nhíu mày suy nghĩ một lúc nói. Nhưng là hiện tại con chưa nhớ ra gì hết. Chưa nhớ ra bất cứ gì cả. Cô làm sao dám hôn Hoắc Tư Danh chứ, người ta cũng biết xấu hổ mà. Lưu Minh Thi và Hà Doãn Hoa khẽ câu môi lên. Trong lòng thầm nói, này là cũng muốn hôn nhưng ngại đi nha. Con mà con chừng chờ kiểu này có ngày mất Tư Danh đó. Hứa Doãn Hạ nhíu mày mở to mắt không tin được thì Hà Doãn Hoa lại nói. Tại con mới tỉnh nên không biết đó thôi. Chứ cậu Ken gì đó đang định mai mối gì đó cho Hoắc Tư Danh cô nào đó đấy. Thật sao? Lưu Minh Thi và Hà Doãn Hoa ra sức gật đầu. Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày không nói gì. Quay lại với hiện tại. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ. Thấy cô thất thần khẽ gọi to, vợ. Hứa Doãn Hạ thở ra một hơi, trong lòng thầm nói, chỉ là hôn thôi mà, không sao hết, cô lấy hết can đảm nhìn anh khẽ nói, Tư Danh anh cúi xuống đây một chút, tim cô đập nhanh đến nổi đến sắp nhảy ra ngoài rồi, làm sao đây à. Hoắc Tư Danh mờ mịt khó hiểu. Nhưng nghĩ Hứa Doãn Hạ muốn nói gì đó bí mật nên cũng cúi xuống, khi anh vừa cúi xuống thì chụt ngay trên má anh một cái. Hứa Doãn Hạ hôn lên má Hoắc Tư Danh xong, mới hít một hơi sâu nữa nói. Chồng ơ chồng, chết tiệt, cô run đến cả lăm rồi tính sau. Hứa Doãn Hạ cứ thở ra nhẹ nhẹ tự nhủ với lòng. Không có gì sợ hết, anh ta là chồng cô cơ mà. Đúng vậy. Hôn buổi sáng cũng bình thường thôi. Hứa Doãn Hạ trợn to mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh hung hăng nói. Chồng đi làm vui vẻ ơ nhớ về sớm em đợi. À, có cái gì cho cô chui vô không? Cái gì mà em đợi? Cô từ khi nào lại có thể nói chuyện như vậy chứ? Hoắc Tư Danh cúi xuống. Bị Hứa Doãn Hạ hôn. Anh cứng đờ người bất ngờ nhưng là một lát sau tay anh khẽ đưa lên xoa má anh, môi khẽ câu lên nở nụ cười hạnh phúc, lại còn nghe Hứa Doãn Hạ nói đợi. Anh nữa. Hoắc Tư Danh cười ngây ngô đứng đó một lúc lâu lại ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Đợi anh sẽ về bên vợ sớm thôi. Ôm thật chặt cô vào lòng. Như thể muốn cô khảm vào người anh vậy. Hứa Doãn Hạ khẽ dựa vào lòng ngực Hoắc Tư Danh. Tận hưởng cảm giác được ôm ấp ấm áp này, môi cô khẽ câu lên vui vẻ. Hai người ôm nhau một lúc thì buông nhau ra. Hoắc Tư Danh lại cúi xuống in lên trán cô nụ hôn rồi rời đi. Khi bước ra khỏi cửa anh chợt dừng lại. Môi khẽ câu lên thích thú, tay lại xoa xoa má của anh cười rồi rời đi. Nhưng như nhớ ra gì đó khẽ đứng lại quay đầu lại nhìn Ken còn đang đứng chờ bên ngoài. Thu Hoài ánh mắt vui vẻ ôn nhu lại hết, khẽ nheo mắt nhìn Ken nói. Vô kiểm tra thì cho ra kiểm tra, đừng có mà nói năng thiếu suy nghĩ. Dứt câu rời đi, Ken đứng đó nhìn chằm chằm bóng dáng sau lưng của Hoắc Tư Danh môi khẽ mím chặt. Cái gì cũng không nói nhưng trong lòng anh dù trước đó hay bây giờ đều không muốn Hoắc Tư Danh quen với Hứa Doãn Hạ. Anh chính là lo cho HK, nếu HK đặt căn cứ bên Silla sẽ rất tốt cho Hoắc Tư Danh nhưng nếu muốn như vậy thì nhất định phải chia rẽ mối quan hệ của Hoắc Tư Danh cùng Hứa Doãn. Hạ, Bu đã chuẩn bị rỗ để đựng phiếu rồi. Mấy tình yêu quang mạnh phiếu vào đây. CT, LT, cách chương.